cô vợ bướng mình mua một tặng hai. Chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 764. Nếu như cô cũng chỉ có 7 giây ký ức thì tốt rồi. Như vậy thì có thể quên rất nhiều chuyện thương tâm. Trình Trình hình như là nghe hiểu gì đó, ngẩng đầu lên, mỉm cười với Cố Tịch Giao một cái. Cái ánh mắt đó quả thực là tâm linh tương thông với cô. Cô cảm động mà dắt lấy bàn tay nhỏ của Trình Trình, ba mẹ con cùng đi vào toilet. Sau khi Cố Tịch Giao rửa tay cho bọn trẻ, thức ăn trên bàn đã có chút nguội lạnh rồi. Cô đặt từng cái một vào trong lòng vi sóng trong một phút. Ba mẹ con cuối cùng cũng có thể ăn một bữa cùng nhau rồi. Đây là một cảnh tượng cảm động đến thế nào a, không dễ có chút nào. Hu hu, món cà tím chưng thịt của mẹ làm ngon quá. Vẫn là công thức ban đầu, vẫn là mùi vị quen thuộc a. Dương Dương buột miệng nói ra một câu quảng cáo quen thuộc. Kiêu, lại làm cả quảng cáo nước mắt nữa rồi à, ăn từ từ thôi, không có ai dành với con đâu. Cố Tịch Giao nhìn bộ dạng tham ăn hấp tấp của Dương Dương, cười nói. Trình Trình thì trầm mặc yêu nhã mà ăn, mùi vị ngon là ăn vào trong miệng, thấm đẫm vào trái tim. Cố Tịch Giao lúc này mới liếc nhìn Hình Uy vẫn đứng ở cửa làm thần giữ cửa. Thế là, cô vẫy vẫy tay với anh ta. Hình Uy, anh có đói không? Qua đây ăn chút đi. Hình Uy thụ sùng nhược kinh, anh ta cũng vẫn chưa ăn cơm tối, bây giờ đã đói đến ngực dính vào lưng rồi. Nhưng không ngờ Dương Dương lại nhìn Hình Uy một cái, hừ nói. Đầu bếp đều là nấu ăn, vậy còn cần ăn cơm à? Hồi nãy Hình Uy không cho cậu lên tìm mẹ, thù này cậu nhóc vẫn còn nhớ như in a. Hình Uy ngượng ngùng nhếch nhếch môi, chỉ đành lắc đầu. Không cần đâu, cô Cố, tôi không đói. Hai, quả nhiên. Cổ nhân nói không sai, phụ nữ và tiểu nhân thì khó nuôi. Còn về Bắc Minh Quân, vẫn còn đang đứng ở bên bệ cửa sổ xoắn suýt tại sao hoa hợp hoan đó lại tàn lụi chỉ trong một ngày a. Tuy thời kỳ nở hoa không dài, nhưng cũng không đến nỗi ngắn như vậy. Cố Tịch Giao vừa vui vẻ ăn cơm với các con, vừa len lén nhìn Bắc Minh Quân một cái. Tên này có cần vì hoa hợp hoan chết mà buồn đến như vậy không? Nhưng mà, anh càng buồn, đáy lòng cô càng sướng. Bởi vì... có đánh chết cô cũng không nói cho anh biết, thực ra bó hoa hợp hoan đó, tối qua cô đã để vào ngăn đông của tủ lạnh cả một đêm. Hoa hợp hoan thích nóng ẩm, sau khi giã đông sẽ tự nhiên héo thôi. Hừ, đáng đời, đây là một cảnh tượng rất quỷ dị. Ba mẹ con ăn uống vui vẻ ở nhà ăn. Cách chương.